đang để cho thợ trang điểm chọn trang phục. Thật ra chỉ đơn giản làm tóc tai một chút, kẻ lông mày chỉ là vấn đề nhỏ, không trang điểm, chỉ là tô son môi. Cô Út, An Vô Dạng khóe mắt nhìn thấy Hoắc Linh, nhẹ giọng kêu một câu. Thiếu niên một thân chính trang long trọng, Hoắc Linh nhìn thấy ngốc lăng nói không ra lời, mãi đến khi cháu trai canh ở bên cạnh thiếu niên cũng kêu bà một tiếng, cô, sớm như vậy đã tới. Hoắc Linh đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh, cháu trai mặc chính trang bà ngược lại đã thường xuyên thấy, trước sau như một vẫn anh tuấn kiên cường. Chỉ bất quá hôm nay người gặp việc vui nên tinh thần có vẻ đặc biệt thoải mái, ngay cả nhiệt độ trong mắt cũng tăng lên không ít. Dạng dạng, Vân Xuyên, chúc mừng chúc mừng. Hoắc Linh nhếch miệng, luân phiên nói mấy câu vui vẻ. Quang đi nhà chồng mình bên ngoài xác thực cần sự trợ giúp của Hoắc gia, đối với hai đứa cháu, quả thực cũng là thật tâm yêu thích. Cháu trai lúc thường lạnh lùng cùng cháu dâu hướng nội cùng đáp về một câu, cảm ơn cô. Hoắc Vân Xuyên nhìn chằm chằm thợ trang điểm, nhìn bọn họ sửa sang trang phục lại cho thiên sứ của mình, rất chói mắt, có chút không nỡ lòng mặc kệ mang đi ra ngoài bị người khác nhìn thấy. An Thành một nhà ăn mặc chỉnh tề, cũng chạy tới Hoắc Trạch. Trước khi tới em Út cố ý nói với chị, nhà mới của anh rất lớn, sau khi chị thấy đừng giật mình nha. An Vô Ngu sau khi biết được em trai là con dâu Hoắc Thị liền lập tức tra xét, Hoắc Thị là tình huống thế nào cô so với em Út cái gì cũng không hiểu đều rõ ràng hơn. Em cho rằng chị là em. Cô lúc đó đáp lại một câu. Nhưng mà xe lái vào cổng lớn Hoắc Trạch, đi qua một mảnh bãi cỏ vô cùng rộng lớn, An Vô Ngu rốt cuộc biết tình cảnh của em trai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là số mạng hào môn con nhà giàu. Lúc bọn họ được người làm mang vào phòng khách, thời gian thật vừa lúc, An Vô Dạng bị mọi người vây quanh, một cái tay đặt ở trong lòng bàn tay Hoắc Vân Xuyên, từ từ khoan thai mở ra cửa phòng trên thang lầu đi xuống. An Vô Ngu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hình ảnh chứng kiến ngày hôm nay, một xã hội không thể tưởng tượng như thế. Trong thời kỳ trưởng thành chính mình đã ảo tưởng qua vô số lần, hiện tại đang diễn ra ở trước mặt cô. Chỉ có điều vai chính đầu đội vương miện không phải mình, mà là em trai ruột vẫn luôn bị cô hạ thấp. An Vô Dạng cảm giác trên người mình sáng lên lấp lóa, hướng về phía người nhà đã tới ngượng ngùng nở nụ cười, mọi người đã đến. Buổi sáng tháng 5 nhiệt độ vẫn còn hơi lạnh, đặc biệt ngày hôm nay còn có gió thổi nhẹ. An Vô Dạng nhìn thấy chị thân mặc váy ngắn đẹp đẽ, lộ ra bả vai trắng nõn mượt mà, vội vã quay đầu dặn dò người làm, đi tìm phu nhân, nhìn có tấm khoác vai màu sáng nào hay không, lấy cho chị và mẹ tôi mỗi người một cái. Người làm lập tức khom người, vâng, Vô Dạng thiếu gia. Trong lúc lấy áo khoác vai, An Vô Ngu hiếu kỳ mà liếc nhìn nam nhân bên người em trai, nhất thời sửng sốt. Đây không phải là. An Vô Dạng đón nhận ánh mắt giật mình của chị, giới thiệu, chị, đây chính là ba ba Đôn Đôn, lúc trước chị đã gặp qua. An Vô Ngu đần độn mà gật đầu, nga, xin chào. Xác thực từng gặp, lúc đó em trai lừa gạt mình nói người này là ba ba bạn học, hóa ra vào lúc ấy bọn họ đã sớm ở cùng nhau. An Vô Ngu nội tâm cười khổ, cho dù như vậy, mình và người nhà cũng không dám trách tội. Xin chào, An Tiểu Thư. Hoắc Vân Xuyên gật đầu với chị của Thiên Sứ, ngoài ra vẫn không nhiều lời. Chương Nhược Kỳ biết được việc này, vội vã cho người đi vào bên trong phòng để áo choàng của mình, cầm ra cả 6 cái, để An Vô Ngu cùng Đinh Vi tự chọn lựa. Cảm ơn. An Vô Ngu cố gắng để cho nụ cười mình có vẻ vui từ tận đáy lòng, nhưng là cảm giác tự ti trong lòng, thật sự rất lớn. Cho tới lúc này cô rất vui vẻ thay cho em trai, vì tìm được một nhà tốt như vậy. Đi tới chỗ này nhìn thấy nhiều thứ, cảm xúc nhiều ít cũng có chập trùng. Đinh Vi vội cười nói, vẫn là Vô Dạng tỉ mỉ. Chuyện này bà vẫn luôn biết đến a. Chỉ bất quá hôm nay mới được chính mình thừa nhận. Người mẹ trẻ tuổi ngồi ở một bên con gái ruột, dùng tay ở phía sau vỗ vỗ lưng con gái. Phu nhân Hoắc gia trên người mặc sườn xám đoan trang, ông một đứa bé từ trên lầu đi xuống. Mọi người vây quanh, tình cảnh đặc biệt vui mừng. Ở bên này cùng hai vị ba ba mỉm cười một cái, người anh Tuấn hiện ra càng mê người, người thanh tú kia càng thêm điềm tĩnh. Các vị, chúng tôi đi ở phía trước. Hoắc Vân Xuyên đứng lên, bắt chuyện với một nhà ba vợ từ phòng khách đi ra ngoài. An Vô Dạng vẫn luôn được người nắm tay, vô cùng cẩn thận che chở. Bất quá coi như bên người không có Hoắc Vân Xuyên hung thần ác sát, cũng không có ai dám áp sát quá gần. Ngay lúc dưới ánh mắt để ý của mọi người, An Vô Dạng được người thừa kế Hoắc Thị hết sức cẩn thận nâng lên một chiếc xe sang trọng. Một ít cô gái chưa kết hôn ở sau lưng xem đến đỏ mắt, vô cùng ước ao. Em trai được bay lên đầu cành cao rồi. An Vô Ngu nỗ lực nhịn xuống cũng không nhịn nổi, ở trên xe nhà mình nghị luận. Vô Ngu An Thành hiếm thấy một lần giọng điệu cứng rắn mà nhắc nhở, sau này không nên nói những lời như vậy nữa, sẽ làm lạnh lòng em trai con. An Vô Ngu không phải là loại người sẽ nuốt giận vào bụng, ngay lập tức liền tranh luận nói, thái độ của các người xoay chuyển thật nhanh, cũng không biết là ai lạnh lòng với ai. Trước đây nếu không phải ba mẹ dung túng, rất nhiều chuyện sẽ không đến nỗi như vậy. Tuy rằng An Vô Ngu đố kỵ em trai, nhưng là không trở ngại cô vì em trai bất bình dùng, có chút không đồng ý cách làm mượn gió bẻ măng thế này của ba mẹ. Quan hệ máu mủ, đại để chính là phức tạp như vậy đấy. An Thành cùng Đinh Vi mặt đều đen, có chút thẹn quá thành giận nói, hôm nay là ngày vui của em trai con, hy vọng con hiểu chuyện một chút, đừng làm cho người chê cười. An Vô Ngu cũng có chút hối hận, im lặng không lên tiếng. Đinh Vi, một hồi ở chỗ ngồi nếu cứ tiếp tục vẽ mặt đưa đám đó, liền tự mình trở về đi, chúng ta không thỉnh nổi người. An Vô Ngu trong nháy mắt không hối hận, lúc trước em trai còn không có tiền đồ, ba mẹ sẽ không nói lời nặng như thế với mình. Loại thái độ này thật là khiến người ta thất vọng. Cô một lần nữa nhấc lên khuôn mặt tươi cười, cho dù trong lòng rất khó chịu, rất nhiều cảm xúc lung ta lung tung. Chị, chớ ầm ĩ với mẹ. An Vô Vĩ ngồi với chị ở ghế sau, kéo kéo tấm khoác vai của chị hôm nay mặc cái váy này thật là đẹp mắt, chiếc khoác vai này cũng rất hợp với chị. An Vô Ngu nuốt xuống cơn tức giận, cười nói với em trai, chị tự mình chọn, dĩ nhiên là đẹp. Em trai mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Cửa nhà hàng tụ tập một nhóm phóng viên, bị bảo an duy trì trật tự, dùng vòng bảo hộ chắn ở bên ngoài sân. Khoảng 10 giờ 30 phút, chiếc xe thứ nhất mang theo biểu tượng một chữ R kép. Rolls-Royce xuất hiện. Hoắc Vân Xuyên xuống xe, đi tới một bên khác mở cửa xe, xuề bàn tay ra với bên trong. Giây lát, một bàn tay tinh tế, trên tay đeo một chiếc nhẫn kim cương đắt giá đầu ngón tay đặt vào trong lòng bàn tay kia, được hắn nắm chặt. Thiếu niên tuấn tú ngọt ngào từ trên xe bước xuống, nhìn thấy nhiều phóng viên, còn có máy chụp hình, giật mình nhưng vẫn duy trì nụ cười, thật là nhiều người, tôi thật hồi hộp a. Lúc này phóng viên bên trong máy chụp hình, toàn bộ đều thấy được mỹ thiếu niên eo nhỏ chân dài đang mặc chính trang kia. Ngũ quan lớn lên ngọt ngào như vậy, da dẻ vô cùng trắng nõn, còn rất thích cười. Hơn nữa được bộ Âu phục bao lấy vừa vặn, đem vòng eo thiếu niên phát họa ra thật mê người, tay áo cùng cổ áo thiết kế bằng lụa, đậm chất cung đình, thật giống như làm người thấy được vương tử quý tộc. Hoắc Vân Xuyên, không cần hồi hộp, tôi không phải ở bên cạnh em sao? Hắn làm quý công tử nhà giàu thường xuyên bị tạp chí giải trí truy đuổi, vô cùng bình tĩnh mà ôm eo vương tử, bước lên thảm đỏ. Ồ, An Vô Dạn cũng ôm eo Hoắc Vân Xuyên, dùng tay đeo chiếc nhẫn kia. Rất nhanh liền bị máy chụp hình từ phía sau bắt lấy, chiếc nhẫn kim cương to trên tay cậu trị giá mấy triệu bạc. Thợ chụp ảnh cá biệt lớn mật vì muốn chụp cho bức ảnh thật đẹp, sẽ làm một ít hành động gây nên sự chú ý của mục tiêu. Hoắc Vân Xuyên luôn là mắt nhìn thẳng, không chút nào sẽ cho phóng viên cơ hội chụp ngay mặt mình. Nhưng mà An Vô Dạng tuổi tác còn nhỏ a. Thợ chụp ảnh vừa đùa liền nhìn sang, đối với cậu làm chút động tác kỳ quái, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt. Phóng viên nữ phụ trách đóng vai xấu, mẹ nó, thật me, ngọt ngào quá. Phóng viên truyền thông của nhà khác nhìn thấy như vậy, lập tức noi theo đối thủ. An Vô Dạng rất nể tình, còn vất tay chào hỏi. Các ký giả cảm thấy rất khó mà tin nổi. Truyền thông thủ đô đối với Hoắc Vân Xuyên không xa lạ gì, từ sơ trung đã bắt đầu để ý đối phương. Ấn tượng của mọi người đối với công tử Hoắc Thị, từ kiệt ngạo bất kham, quá độ đến lãnh khốc phản nghịch, tới hôm nay lạnh lùng trầm ổn, cũng không thể rời bỏ những từ đó. Nhưng mà người ta dĩ nhiên tìm đối tượng là Tiểu Điềm Điềm. Ngày hôm nay mang ra đến vừa nhìn, ôi trời ạ, quả thực ngọt đến rụng răng. Tiểu Điềm Điềm là một ngôi sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc, có ngoại hình xinh xắn, dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp giúp Thiên Thần Nhí thu hút hơn 600.000 lượt theo dõi.